Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13, chương 13, Chân Trời Góc Biển. Hàn Phong nói, không sai, bởi vì Lâm Chính chỉ là chủ tịch một chi nhánh ngân hàng Hàn Phúc mà thành phố T lại cách chúng ta khá xa. Hơn nữa do nhiều nhân tố khác, do đó mà chúng ta cũng không đặc biệt chú trọng tiến hành điều tra thượng tầng tập đoàn Hàn Phúc thành phố T. Hiện tại, tất cả đầu mối đều dẫn đến điểm đầu, chỉ còn lại có một đầu mối này. Tôi mới nhớ tới, đến thành phố T điều tra, có khả năng vạch trần câu đố tại sao mà Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh và tại sao Lâm Chính phải đi con đường cũ kia. Hơn nữa, mức độ thành phố T xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta ngày càng nhiều. Lần thứ nhất, chúng ta hoài nghi người của Bộ Giao thông thành phố T chặn xe cộ lui tới. Nhưng hắn đã bị sát thủ của Hắc Giọng giết chết, đầu mối từ đó bị gián đoạn. Lần thứ hai, Lâm Phu Nhân đã nói cho chúng ta biết, Lâm Chính mỗi một tuần phải đến thành phố T một lần. Lần thứ ba, trong năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, công ty vật liệu thép Thành An của gã xây dựng tại thành phố T, bởi vì nguyên nhân thời gian chúng ta vẫn chưa thể điều tra đến bên đó. Lần thứ tư chính là tổng giám đốc công ty vật liệu thép Thành An này xuất hiện ở buổi đấu giá. Đó cũng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta. Hiện tại, chúng ta không thể dựa theo quy tắc cũ, luôn điều tra bọn họ muốn làm gì mà phải chuyển đổi lối suy nghĩ. Hỏi thử xem chúng ta có thể làm gì, còn có việc gì mà chúng ta chưa làm chứ? Hàn Phong nói xong, đi qua vỗ bả vai của Lãnh Kính Hàn. Lãnh trưởng phòng, lần trước Lâm Phàm bọn họ trở về, tôi liền đề xuất. Bảo anh nghĩ cách thu được quyền điều tra ngân hàng Hàn Phúc, anh làm chưa vậy? Đã đệ trình báo cáo, nhưng mà không có lý do thoái thác hợp lý nào. Sự tình này cứ như vậy mà kéo dài. Ngân hàng Hàn Phúc là xí nghiệp bồi dưỡng trọng điểm của quốc gia, hơn nữa cách chúng ta 800 km. Tôi làm sao mà thuyết phục thượng cấp để mà chúng ta đi điều tra được? Tôi có một biện pháp. Chúng ta cứ nói đã nắm đủ chứng cứ, giám đốc điều hành nào đó trong công ty này ngầm biển thủ tài sản công ty. Lãnh Kinh Hàn chặt lưỡi. Chà, cái gì? Cậu cứ nói linh tinh, cậu có chứng cứ gì? Việc này có thể há mồm mà nói mò sao chứ? Nếu điều tra xuống, không phát hiện quản lý cao cấp của công ty gì đó đáng nghi, mà cái chết của Lâm Chính không liên quan gì đến tổng bộ của tập đoàn, cậu bảo tôi ăn nói làm sao? Tin tức nhầm lẫn à? Anh sợ cái gì? Muốn đi vào nội bộ của tập đoàn Hàn Phúc, đồng thời để bọn họ phối hợp điều tra, thế nào cũng phải tìm một lý do chứ. Lãnh Kinh Hàn lắc đầu, ánh mắt của Hàn Phong sáng lên. Có chủ ý, anh cười nói. Nè, anh phụ trách nghĩ biện pháp, tôi đi thẩm vấn Hồng A Căng. Hàn Phong bắt đầu một mình thẩm vấn Hồng A Căng. Anh cùng với Hồng A Căng một mình đợi trong phòng. Mặt đối mặt nói chuyện, không có ai biết bọn họ đang nói về cái gì. Anh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thậm chí ngay cả Lãnh Kinh Hàn cũng không cho vào. Bọn họ nói chuyện thật lâu, lòng dài bọn họ đã kết thúc điều tra, Hàn Phong còn chưa ra. Chờ lúc Hàn Phong ra rồi, cả người của anh đều khẩn trương. Lãnh Kính Hàn hỏi, cậu đã hỏi cái gì vậy? Sao mà thẩm vấn lâu vậy? Lòng dài bọn họ cũng đã chờ cậu nửa ngày rồi đó. Tôi nghĩ tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi. Hiện tại chúng ta cùng với đối thủ đứng trên vạch xuất phát. Nếu biết quy tắc trò chơi, vậy thì quyền chủ động của trò chơi đã ngay trên tay của chúng ta, không cần nghe theo lệnh của ai nữa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không ai biết Hàn Phong đang nói cái gì. Hàn Phong như lầm bầm lầu bầu. Xem thường ta hả? Ta sẽ cho người thấy sự lợi hại. Anh tự hồ đột nhiên khôi phục tinh thần. À, Long Dài, bọn họ đều đã về rồi, mang về tin tức gì tốt? Long Dài nói, quả nhiên là có chuyện. Vừa rồi chúng tôi đều đã thảo luận với lãnh trưởng phòng, sự tình thật sự quá ly kỳ. Hồ Ngân Tính, chiều hôm qua liền rời khỏi thành phố của ta, hắn đích thật là tới một mình, nhưng mà không điều tra được ghi chép lộ trình của hắn, hoặc là ngồi xe buýt công cộng tới, hoặc là như suy luận của anh và lãnh trưởng phòng. Hắn căn bản vẫn luôn ở trong thành phố ta. Kỳ quái nhất là chưa phải việc này đâu. Theo người tham gia đấu giá tiết lộ, đây là hoạt động bí mật. Công ty Lương Hưng Thịnh căn bản là không đáng giá nhiều tiền như vậy. Công ty vật liệu thép Thành An sở dĩ ra giá cao đến thế hoàn toàn là ngầm cướp đoạt. Hơn nữa, bọn họ